Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 562, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh cũng có chút nóng nảy, cô không cần sự quan tâm, hay đúng hơn là sự bố thí này. Nụ cười trên môi cô vụt tắt, giọng nói lạnh nhạt. Cảm ơn anh đã có ý tốt, nếu không phải anh giúp giấu, tôi đã chẳng thuê căn nhà này. Nhưng bây giờ tôi đã biết sự thật, tôi phải trả lại tiền cho anh. Vu Hướng Dương cũng là một người cố chấp, kiên quyết không nhận. Cô tính toán với tôi làm gì? Có phải số tiền lớn đâu? Ôn Thu Ninh cắn môi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Vu Hướng Dương, anh muốn cho, nhưng tôi không thể nhận. Ý tốt của anh khiến tôi cảm thấy nặng nề. Vu Hướng Dương phát bực, hắn giật phăng sấp tiền trong tay Ôn Thu Ninh. Được rồi, tôi nhận rồi đây. Ôn Thu Ninh thở phào nhẹ nhõm, cô rút tay lại, nắm chặt quai cặp. Vu Hướng Dương, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Nhưng con người không thể dựa dẫm vào người khác mãi được. Tôi có năng lực đến đâu thì làm đến đó thôi. Cho nên, Ôn Thu Ninh ngập ngừng, hít một hơi thật sâu. Cho nên, sau này xin anh đừng có ý tốt với tôi như vậy nữa. Cũng muộn rồi, anh về sớm đi. Tạm biệt, cô nói thêm rồi bước đi thật nhanh. Vu Hướng Dương nhìn theo bóng lưng cô, cảm thấy tức giận. Hắn đã đợi lâu đến thế, là để đưa cô về nhà kia mà. Không phải chỉ là 18 đồng thôi sao, đến nỗi phải làm ra cái vẻ muốn tuyệt giao như thế à? Hắn sải bước đuổi theo, chặn cô lại, cố gắng kiềm chế cơn giận. Ôn Thu Ninh, để tôi đưa cô về. Ôn Thu Ninh bình tĩnh nhìn hắn. Không cần, một mình tôi có thể về. Vu Hướng Dương càng thêm bực bội. Hắn ngày nào cũng nhớ cô, vừa trở về liền đến tìm cô. Vậy mà cô lại đối xử với hắn xa cách và khách sáo như thế này. Ôn Thu Ninh, giọng Vu Hướng Dương trở nên nặng nề. Tôi phải làm thế nào cô mới hiểu được ý của tôi đây? Vu Hướng Dương thốt ra những lời đó như một cơn gió lốc bất chợt, càn quét qua mặt hồ phẳng lặng trong lòng Ôn Thu Ninh, khuấy lên những đợt sóng lớn kinh hoàng. Một luồng hơi ấm đột ngột dâng lên, rót thẳng vào trái tim đang lạnh giá của cô. Trái tim cô bỗng đập loạn xạ, một cảm giác chưa từng có bủa vây khắp lồng ngực. Nhìn thấy vẻ mặt vừa giận dữ lại vừa tủi thân của Vu Hướng Dương, lòng cô chợt thắt lại, cảm giác đau nhói lan tỏa. Cơn đau làm cô tỉnh táo lại ngay lập tức, và trong đầu cô hiện lên những hình ảnh kinh hoàng về cảnh cô và mẹ bị người đời phỉ báng. Cái con đàn bà lẳng lơ, không biết giữ mình, mày là đồ con hoang không cha không mẹ, lớn lên rồi mày cũng sẽ lẳng lơ y như mẹ mày thôi. Những lời nói đó như những lưỡi đê, a, o sắc bén cứa vào tim cô, và cơn bão trong lòng cô bỗng chốc lắng dịu. Ôn Thu Ninh nhìn thẳng vào Vu Hướng Dương bằng đôi mắt đen thăm thẳm, ánh nhìn tĩnh lặng nhưng u buồn. Nếu ý anh là anh thích tôi, cô nói, giọng đều đều, thì tôi xin nói thẳng, tôi không thích anh, chưa bao giờ thích, ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã nói rồi, đừng bao giờ thích tôi. Vẻ mặt Vu Hướng Dương chuyển sang đau khổ, bi thương. Hắn khó nhọc thốt ra, Ôn Thu Ninh, nhưng rồi không biết phải nói gì thêm. Hắn hiểu ý cô, đơn giản là cô không thích hắn. Lồng N, G, Ự, C hắn đau đớn, nghẹt ứ, không biết phải làm gì. Ôn Thu Ninh vẫn bình thản, Vu Hướng Dương, anh về đi, đừng thích tôi nữa. Cô lướt qua hắn, để lại hắn đứng ngây người tại chỗ. Trăng khuất sau mây, con đường vắng lặng chỉ còn hai bóng đèn đường đổ dài, in hình hai thân ảnh ngày một xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương lảo đảo trở về nhà, cơn đau trong lòng không hề vơi đi mà càng lúc càng dữ dội, đau thấu tim can. Thái độ tuyệt tình, lạnh nhạt của Ôn Thu Ninh giống như một nhát đê, a, o sắc lẻm cứa vào tim hắn, khiến hắn trằn trọc, mất ngủ. Thế gian này, nỗi buồn của người nào có tương thông? Khi Vu Hướng Dương đang đau khổ tột cùng, người bạn thân của hắn lại đang trải qua những giây phút hạnh phúc nhất. Trình Cảnh mặc vòng tay ôm lấy eo thon của Vu Hướng Niệm, bờ môi mỏng của hắn luyến tiếc hôn lên lưng, lên vai, lên cổ cô. Từng đợt tê dại chạy dọc từ sau lưng xuống, khiến Vu Hướng Niệm bùn rùn chân tay, miệng không kìm được mà bật ra những tiếng rên khe khẽ. Trình Cảnh mặc hôn lên môi cô, cướp đi hết không khí. Đến một khoảnh khắc, Vu Hướng Niệm như lạc mất ý thức. Khi đã no nê, cô muốn đẩy hắn ra, nhưng tối nay hắn không chịu buông tha, cứ thế dây dưa hết lần này đến lần khác. Cũng mất ngủ như Vu Hướng Dương, Ôn Thu Ninh nằm trên giường, nỗi đau trong lòng không hề thua kém hắn. Chỉ có cô mới biết, khi nói ra những lời tàn nhẫn ấy, trái tim cô đã tan vỡ đến mức nào. Cô phải thừa nhận, cô có cảm tình với Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương như một vầng thái dương rực rỡ, chói lóa và ấm áp. Đối với một người sống trong địa ngục băng giá như cô khao khát hơi ấm đó, muốn được đến gần vầng thái dương kia. Nhưng cô lại càng sợ rằng sự chói lòa ấy sẽ thiêu đốt, khiến cô tan biến. Hơn nữa, trên đời này có mấy người đàn ông chung thủy. Cô lấy tư cách gì mà tin rằng mình sẽ là người may mắn? Vu Hướng Dương luôn bộc lộ cảm xúc ra mặt, ngay cả Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc cũng nhìn ra được vẻ buồn bã, thất vọng của hắn. Tối qua, vừa ăn xong cơm hắn đã hấp tấp chạy ra ngoài, còn hôm nay lại tiều tụy như người mất hồn. Không cần phải hỏi, chắc chắn là chuyện tình cảm còn chưa kịp chớm nở đã kết thúc. Nhưng thôi, thời gian sẽ chữa lành tất cả, cứ để hắn tự mình lấp lấp vết thương, rồi tự mình vượt qua đi. Vu Hướng Dương lười biếng dựa vào ghế sofa, ăn bóc một viên kẹo, đưa đến tận miệng hắn. Bác ăn đi ạ, hắn há miệng ăn, rồi lại bảo. Cho bác thêm một viên nữa. Hắn nghĩ, ăn nhiều kẹo một chút chắc có thể xoa dịu được vị đắng trong lòng. Cách chương.